Ngày đẹp đêm máu, chương 17, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vậy em đổi màu tóc khác ha? Lan nói, thôi khỏi, màu này hợp với em hơn mà. Ruo nhéo má Lan cười tươi. Mày lố quá rồi đó nha. Kêu lên tiếng trách, anh nên học theo em đi. Chị dâu cũng cần đấy. Ruo nhìn Kêu dở giọng hóng hách. Kệ tao, ừ thì kệ. Ruo cười khoái chí. Sau khi bị thằng em chọc tức, Kêu quay sang nhìn Sinh nhưng cô chả thèm xỉa tới mà cứ tập trung vào điện thoại xem hậu duệ mặt trời. Kêu chả biết làm gì đành tìm việc gây sự chú ý của Sinh. Em nên đổi màu tóc đi Sinh. Sao phải đổi? Sinh quay sang hỏi, anh chỉ thấy tóc đen không hợp với em. Em biết rồi, Sinh cười hiền, em xem gì đấy? Kêu vuốt tóc Sinh hỏi. Hậu duệ mặt trời. Thế rồi cả hai cùng nhau cắm đầu xem phim hết cả tiết học. Enzo thì đang mò các quán ăn ngon ở Việt Nam. Thấy món nào ngon thì cứ suýt xoa như thèm thuồng. Devil đang nghe nhạc nhưng mắt cứ chăm chú nhìn Enzo. Sao vậy? Devil hỏi khi thấy mặt Enzo nhíu lại. Ngon quá à? Enzo đáp một câu khiến Devil bật cười. Thật sự rất ngon đó. Nhìn này, cái bánh này ngon ghê á, đưa cho con ai chắc nó phóng đi mua liền à? Enzo nói mặt toát lên sự hào ăn. Đúng đấy, Devil nói. Cậu chợt nhớ ra ai rất thích đầu ngọt. Hồi nhỏ cậu có cái bánh hay cái kẹo nào đều bị ai giành lấy. Ai xem cái bánh này đi. Enzo quay xuống khều khều ai. Cô không sợ nó giết cô. Đác nhìn Enzo đang phá giấc ngủ của vợ tương lai hắn. Im đi, Enzo quay sang mắng. Ai à, Enzo hét. Hồn quá, ai nhíu mày. Xem đi, cực ngon luôn. Có sô-cô-la kìa, tao không thích sô-cô-la. Ai sáng mắt khi thấy cái bánh ngọt trong điện thoại. Cái này là bạc hà đấy. Enzo giơ tấm khác lên. Ở đâu vậy? Ai? Số 9 đường ABC quận 3. Nghe xong câu đó ai liền đứng dậy. Đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của bọn kia. Enzo như biết nó đi đâu thì nói với theo. Mua cho tao nữa. Cả anh nữa. Devil cũng nói. Nó đi đâu vậy? Sinh hỏi. Mua bánh. Nó phóng xe đến quán mà Enzo nói. Quả đây là thiên đường dành cho nó mà. Nó nhìn mấy cái bánh xinh xinh kia bằng ánh mắt muốn chiếm hữu. Nó mua 3 loại, mỗi loại 7 cái và 7 ly soda mang về. Mua xong nó phóng về trường thì cũng đến giờ ra chơi rồi. Nó đi về phía căng tin rồi ngồi xuống, bắn một tin cho Enzo rồi ngồi thưởng thức cái bánh kia. Chưa đến 2 phút sau chuông đã reng và bọn kia cũng có mặt đầy đủ dưới căng tin. Nó phát cho mỗi người một bao bánh. Nhưng Đắc lại không có phần, chỉ được nó tặng một câu quên mua. Nhưng hắn đâu có vừa, cướp lấy cái bánh bạc hà mà nó đang muốn ăn. Nhìn nó nở nụ cười giễu khiến nó đen mặt. Nó hét lên giận dữ. Chết tiệt, anh làm cái quái gì vậy? Ăn, hắn đáp, trả lại cho tôi. Em đừng keo kiệt như vậy chứ vợ. Hắn nói làm cả đám cười khúc khích, chỉ có hai tên đơ mặt ra. Gì mà vợ? Ruo hỏi. Ai đính hôn với Đác? Sinh nói. Ha ha ha. Ruo cười khiến cả đám cũng cười theo. Hừ, ai bị chọc chỉ hừ lạnh bỏ đi. Đang đi giữa chừng nó nhận được điện thoại của một người tên Gian. Alo, chuyện gì? Gửi hình qua cho chị. Em và Eagle bên đó ổn chứ? Vậy được rồi, vậy bên đấy ai trông? Cũng được, dù gì Ruo và Lan cũng đang ở đây. Tạm biệt. Kết thúc cuộc gọi, nó quay lại vào trong căng tin nhìn Enzo, Sinh và couple kia ra hiệu. Nhưng chỉ có Lan thấy. Lan huých cùi trò Ruo khiến cậu nhìn nó rồi cả đám cũng nhìn nó. Nó ra hiệu lần nữa rồi bốn người kia đồng loạt đứng dậy đi theo nó. Ba chàng ngồi kia trơ mặt ra không hiểu gì. GTNV mới. Ruo và Lan coi như các bạn biết rồi. Họ là thành viên đội Dragon Team của bang Monster. Họ quản lý địa bàn ở Canada và họ là một đôi. Gian và Eagle vừa rồi là thành viên của Dragon Team của bang Monster. Họ quản lý địa bàn ở Pháp và cũng là một đôi. Dragon Team là một đội cao nhất ở bang Monster. Những người trong đội phải trải qua thời gian rèn luyện khắc khe và phải được bọn nó ứng tuyển cũng như phải có bộ óc linh hoạt. bình tĩnh trong mọi tình huống. Ngoài ra khả năng dùng vũ khí, đánh đấm, chế tạo phải hạng A, Dragon Team mới chỉ có 6 người. 3 nam 3 nữ họ được chia thành cặp để quản lý các địa bàn lớn như Pháp, Canada và một nước nữa. Từ từ sẽ biết, cách chương.